Nữ chính, đừng tưởng tôi sợ cô. Chương 3, góc truyện audio.com. Ngoài cửa chợt vang lên tiếng bước chân. Âu Tử Tuyết không do dự phóng thẳng lên giường, giả vờ như chưa tỉnh lại. Hai tai tập trung lắng nghe, nghe tiếng bước chân hình như là của nhiều người. Hơn nữa dường như rất gấp gáp. Rầm, cánh cửa bị đạp phăng một cách không thương tiếc. Âu Kỳ Tuyết cảm thấy mình bị một nam nhân ôm chặt. Nam nhân kêu hòa lên khóc hu hu. Hoa hoa hoa, Tiểu Tuyết, mau mở mắt ra nhìn anh hai đi. Anh hai xin em mà. Mở mắt ra đi, Âu Tử Tuyết đang nằm khóe miệng không nhịn được co giật vài cái. Cô đã chết đâu, khóc lóc thương tâm như thế làm gì? Sau đó, cô nghe thấy một giọng nam khác, có vẻ già dặn hơn, dường như rất phẫn nộ. Đều tại tên tiểu tử khốn khiếp nhà họ Hàn kia. Lần này nếu Tuyết Nhi có mệnh hệ gì ta nhất định bắt nó chôn cùng. Âu Tử Tuyết rốt cuộc đoán ra, hai người này 89 phần chính là anh trai cùng ba của thân thể này. Bây giờ, họ cũng là ba và anh trai của cô rồi. Ông anh trai đang khóc lóc thảm thiết của cô sau khi nghe cha cô nói thì ngừng khóc hẳn. Mặc dù cô không nhìn thấy cũng có thể cảm nhận được cả người ông anh này tỏa ra sát khí đáng sợ. Thấp giọng gầm gừ, Hàn Thiên Giật, con sẽ khiến hắn trả giá đắt vì việc này. Âu Tử Tuyết đối với vị anh trai mắc chứng cuồng em gái này thực sự rất hài lòng. Còn cả người ba kia nữa, đối với thân thể này sự quá tốt, quá chiều chuộng, đối với một đứa từng bị cha mẹ ghẻ lạnh, thậm chí bị cha ruột đem bán cho tổ chức vì muốn có tiền hút thuốc phiện như cô thì thứ tình cảm này thật rất đáng quý. Cô âm thầm thề nhất định phải bảo vệ gia đình mới này thật tốt. Nhẩm tính thời gian, có lẽ cô cũng nên tỉnh dậy rồi. Âu Tử Tuyết lông mi khẽ run, chậm rãi mở mắt, vờ như rất mệt mỏi. Đập vào mắt cô là một khuôn mặt cực kỳ anh tuấn. Hai mắt hồng hồng, nơi khóe còn vương lại chút nước mắt. Đây đích thị là ông anh trai Âu Tử Kỳ của cô rồi. Con người đàn ông trung niên tuấn lãng kia có lẽ là ba cô rồi. Âu Tử Kỳ thấy cô tỉnh lại thì vô cùng mừng rỡ. Ông trầm lấy cô khóc thêm một trận nữa. Ba cô đứng kia hai mắt đã phiếm hồng, vội đến bên hỏi han. Tuyết Nhi, con có sao không? Có thấy chỗ nào không khỏe không? Âu Tử Tuyết mỉm cười nói. Ba, con không sao, xin lỗi, khiến ba lo lắng rồi. Sau đó lại quay sang phía Âu Tử Kỳ, đưa tay lên lau đi nước mắt không ngừng chảy dài kia. Anh hai, mau nín, nam tử hán đại trượng phu thà đổ máu chứ không rơi lệ. Câu này là chính anh nói đó nha. Âu Tử Kỳ đỏ mặt xấu hổ, vội chùi sạch nước mắt, lại bị Tiểu Tuyết an ủi. Đúng là mất mặt mà. Câu đó đúng là năm xưa anh đã nói, nhưng bản thân gần như cũng đã quên mất. Không ngờ cô vẫn còn nhớ. Âu Tử Tuyết bật cười nhìn anh trai mình lúng ta lúng túng. Sau đó chậm rãi ngồi dậy, muốn rời khỏi giường, Âu Tử Kỳ lập tức lao tới ngăn lại, nói là cô chưa khỏe, phải nằm yên nghỉ ngơi. Ngay cả ba cô, Âu Thiên Lãnh, cũng nhất quyết bắt cô nằm xuống nghỉ ngơi. Thật sự là hết nói nổi hai người này luôn mà. Cách chương.